Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, tấn thăng ngưng huyết kỳ. Lại tăng thêm Lý Khâu tốc độ cùng tính linh hoạt. Viễn siêu thân cao gần trượng, dáng người cồng kềnh nó làm sao có thể thắng qua Lý Khâu? Trên thân nhiều mấy đạo vết thương, mỗi chỗ đều có kịch liệt đau nhức kích thích đầu heo quái gì. Nó thống khổ lại phẫn nộ chu lên, huy quyền hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vùng đao chém ra, Lý Khâu bị đầu heo quái dị một quyền đánh lui mấy bước. Nhưng đầu heo quái dị nắm đấm cũng bị dạ đàm đao gọt sạch 3 cây tráng kiện ngón tay. Gào gào gào, đầu heo quái dị che lấy thụ thương tay, phát ra trước nay chưa từng có thống khổ chu lên. Trên thân nhiều chỗ đẫm máu kinh khủng vết đao. Lý Khâu vung đao vứt bỏ trên đao máu tươi, nhìn xem chu lên không ngừng đầu heo quái dị, ánh mắt băng lãnh. Tại hắn xem ra, đầu heo quái dị bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Nhận như thế thương thế nó đã không có bất luận cái gì cơ hội thắng. Thân là quái dị lại có thể trốn nơi nào? Đã là chết chắc. Lý Khâu mục ngậm sát ý lạnh như băng, đạp chân xuống hướng đầu heo quái dị đánh tới. Đầu heo quái dị huyết hồng sắc hai mắt, hiển hiện một vòng nồng đậm sợ hãi, bị sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tâm thần, quay người bỏ chạy. Lấy nó bị trọng thương tốc độ, làm sao có thể tại Lý Khâu trước mặt trốn được, mà lại nó còn đem phía sau lưng lộ cho Lý Khâu. Đây là một cái ngu xuẩn đến không thể lại xuẩn bất tỉnh chiêu. Bất quá, đầu heo quái dị vốn là xấp xỉ dã thú, trí thông minh không cao, trong lòng sợ hãi phía dưới, làm ra như thế xuẩn hành vi hoàn toàn có thể lý giải. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, tung người vung đao hướng đầu heo quái dị chém tới, cảm thấy phía sau ác phong đánh tới. Đầu heo quái dị thế mà không có lựa chọn quay người ngăn cản, mà là muốn chạy trốn được càng nhanh. Bạch, đen nhánh đao mang tải không trung hiện lên, đem đầu heo quái dị mập mạp tráng kiện cái cổ chém ra. Màu đỏ sậm máu tươi phun ra ngoài, đầu heo quái dị thân thể khổng lồ ngã nhào xuống đất. Kích thích một mảnh bụi đất, toàn bộ cái cổ cơ hồ bị chém ra một nửa. Đầu heo quái dị cũng không có lập tức chết đi, thống kêu thảm muốn giãy giụa, nhưng Lý Khâu không có cho nó cơ hội này. Hắn như thiểm điện lại chém ra một đao, chạm tại đầu heo quái dị một bên khác trên cổ. Đầu heo quái dị trừ cổ còn kết nối lấy đầu của nó cùng thân thể bên ngoài. Cái cổ đã cơ hồ bị toàn bộ chặt đứt, màu đỏ sẫm huyết dịch cấp tốc chảy đầy một chỗ. Đầu heo quái dị hóa thành một cỗ thi thể, chỉ còn cơ bắp bản năng co quắp, huyết hồng sắc hai mắt trở nên cho tàn một mảnh. Một lát sau, đầu heo quái dị to lớn trên thi thể toát ra cuồn cuộn hắc khí, theo cấu thành quỷ thể âm khí, oán khí tiêu tán, thi thể dần dần khô cạn héo rút. Lý Khâu lắc lắc trên đao máu tươi, thu đao vào vỏ, phun ra một ngụm chọc khí, nguyên lực, 58 hắc hổ sát điển tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên, thanh mộc quyết tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên, thương sơn càn nguyên công tầng thứ 10, tăng lên, man tượng công tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên, linh xà công tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên, liệt phong xích thiên công tầng thứ 9, tăng lên, liệt phong kình cực đao nhập môn, tăng lên, thanh xương đao pháp viên mãn, thôi diễn tăng lên, bí pháp đốt huyết, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu tâm niệm vừa động, gọi ra nguyên lực bảng, chém giết đầu heo quái dị. Hắn thu hoạch được 58 điểm nguyên lực, trước nay chưa từng có hơn nhiều. Lý Khâu ánh mắt đảo qua bảng, trong lòng suy nghĩ nên tăng lên cái kia một môn công pháp tốt. Hắn đoán chừng 58 điểm nguyên lực tuy nhiều, nhưng cũng có thể chỉ đủ một môn công pháp tăng lên tới tầng thứ 11. cho nên chỉ có thể lựa chọn một môn. Muốn tăng lên công pháp, đương nhiên muốn từ hắn luyện mấy môn thượng thừa công pháp trúng tuyển. Hắn đầu tiên lướt qua Hắc Hổ Sát Điển, như tăng lên Hắc Hổ Sát Điển, chỉ có thể là thôi diễn tăng lên. Ta trong tay mặc dù tạm thời không có Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 11 công pháp, nhưng ta đã có phương pháp thu hoạch được, có thể ngày sau đạt được công pháp lại đề thăng. Như thế tiết kiệm xuống một bộ phận thôi diễn công pháp hao phí nguyên lực. Lý Khâu ánh mắt khẽ, nhúc nhích, nhìn về phía Thanh Mộc Quyết. Thanh Mộc Quyết nếu không có gì ngoài ý muốn, ta là không có cơ hội thu hoạch được đến tiếp sau công pháp. Nghĩ tỉnh nguyên lực cũng tỉnh không hạ, chỉ là môn này công pháp uy lực. Thanh Mộc Quyết là đặc thù thượng thừa công pháp, tăng lên càng nhiều không phải thực lực. Hắn như hiện tại tuổi thọ đến cuối cùng, hoặc là trúng kịch độc, có lẽ sẽ tăng lên Thanh Mộc Quyết đến mạng sống. Nhưng bây giờ hắn tuổi thọ còn có mấy trăm năm, cũng không có thân trúng kịch độc. Đối với tăng lên Thanh Mộc Quyết nhu cầu cũng không bức thiết. Thương Sơn Càn Nguyên Công, cho dù ở thượng thừa công pháp cũng là đỉnh tiêm loại này tồn tại, mà lại hắn có hoàn chỉnh công pháp. Không cần hao phí nguyên lực đi thôi diễn. Cùng môn này công pháp tình huống tương tự chính là hắn tu luyện không đến bao lâu Liệt Phong Xích Thiên Công, đồng dạng thượng thừa công pháp bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm. Đồng dạng công pháp hoàn chỉnh, nhưng Liệt Phong Xích Thiên Công, hắn mới luyện đến tầng thứ 9 không bao lâu, còn được cần tiêu hao nguyên lực đem tăng lên tới tầng thứ 10. Nếu như tăng lên tới tầng thứ 10 về sau, còn lại nguyên lực chỉ sợ không đủ để lại đem tăng lên tới tầng thứ 11. Thực lực không cách nào đạt được lớn nhất tăng lên. Cho nên, tăng lên, Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11. Lý Khâu thể nội khí huyết bỗng nhiên lớn mạnh mấy phần. Khí huyết vận chuyển phát ra như giang hà trào lên thanh âm. Cảm thấy toàn trên thân hạ một trận cực nóng. Phảng phất toàn thân hắn khí huyết đều đang sôi trào. Hắn toàn trên thân hạ huyết dịch tại khí huyết sôi trào bên trong bị rèn luyện bên trong trở nên càng thêm tinh khiết, phát sinh thuế biến. Thuế biến sau huyết dịch chảy khắp toàn thân, liên đới toàn thân hắn làn da, gân cốt cùng cơ bắp trở nên càng thêm cường kiện cứng cỏi. Băng băng băng, tạch tạch tạch, Lý Khâu thoáng khẽ động. Đại gân phát ra như dây cung kéo căng thanh âm, xương cốt phát ra như hạt đậu nổ liên miên bất tuyệt giòn vang. Oanh, hắn ánh mắt khẽ động, bỗng nhiên phát lực đánh ra một quyền, to lớn lực đạo oanh bạo không khí phát ra oanh minh. Không trung nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy nhỏ bé khí lãng. Lý Khâu sắc mặt biến hóa, nhìn xem quả đấm mình, có chút thất thần. Hắn cảm giác hắn hiện tại lực lượng hẳn là đã gần đến mười mấy vạn cân. Ngưng huyết kỳ, Lý Khâu cảnh giới võ đạo đã chính thức tấn thăng ngưng huyết kỳ. Mặc dù mới tấn thăng ngưng huyết kỳ, nhưng hắn đoán chừng mình thực lực hẳn là tại ngưng huyết kỳ giai đoạn trước võ giả bên trong cũng thuộc đỉnh tiêm, nguyên lực, chín thương sơn càn nguyên công tầng thứ 11, liệt phong xích thiên công tầng thứ 10. Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 10, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, Man Tượng Công tầng thứ 11, Linh Xà Công tầng thứ 10, Liệt Phong Kình Cực Đao nhập môn, tăng lên, Thanh Xương Đao Pháp viên mãn, Đốt Huyết Bí Pháp. Lý Khâu ánh mắt đảo qua nguyên lực bảng, Thương Sơn Càn Nguyên Công chủ dùng khí huyết rèn luyện cơ bắp cùng xương cốt. Man Tượng Công đồng dạng chủ dùng khí huyết rèn luyện cơ bắp. Cho nên Man Tượng Công môn này công pháp, theo Thương Sơn Càn Nguyên Công tăng lên, cũng đạt tới đột phá tiêu chuẩn, đột phá đến tầng thứ 11, tăng lên Thương Sơn Càn Nguyên Công về sau. Nguyên lực còn lại 9 điểm, nguyên lực bảng bên trên đông đảo công pháp và võ công. Chỉ còn lại hắn cái này vài ngày đến không ngừng diễn luyện chiêu thức lĩnh ngộ đao ý. Vừa vặn nhập môn không lâu liệt phong kình cực đao có thể tăng lên. Đã dạng này, cũng không có lựa chọn khác. Nguyên lực giữ lại, cũng sẽ không thay đổi nhiều. Đương nhiên muốn toàn diện đem hóa thành thực lực. Tăng lên, liệt phong kình cực đao tiểu thành. Lý Khâu trong đầu xuất hiện. Liên quan tới liệt phong kình cực đao môn này đao pháp chiêu thức cùng đao ý. Càng nhiều lĩnh ngộ, nguyên lực, hai thương sơn càn nguyên công tầng thứ 11, liệt phong xích thiên công tầng thứ 10, hắc hổ sát điển tầng thứ 10, thanh mộc quyết tầng thứ 10, liệt phong kình cực đao tiểu thành, thanh xương đao pháp viên mãn, đốt huyết bí pháp. Vẻn vẹn đem liệt phong kình cực đao từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Thế mà liền hao phí 7 giờ nguyên lực, Lý Khâu có chút tắc lưỡi. Như thế tính ra, sợ không phải muốn tiêu hao mấy chục điểm nguyên lực, mới có thể đem liệt phong kình cực đao môn này đao pháp tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Quả nhiên là tuyệt thế đao pháp, nguyên lực tiêu hao là có chút nhiều. Nhưng cũng không phải là bạch bạch tiêu hao. Lý Khâu đoán chừng vẻn vẹn tiểu thành cảnh giới liệt phong kình cực đao. Uy lực đã vượt qua đại thành cảnh giới thanh xương đao pháp rất nhiều. Đem thanh xương đao pháp từ nhập môn tăng lên tới đại thành. Cần tiêu hao nguyên lực cũng không chỉ 7 giờ. Huống chi vẫn là vượt qua đại thành cảnh giới rất nhiều. Tính như vậy đến ngược lại là kiếm lời mới đúng. Về phần vì sao đem gió mạch đỏ cực đao tăng lên tới cái này uy lực. Tiêu hao nguyên lực so thanh xương đao pháp ít rất nhiều. Hẳn là bởi vì gió mạch đỏ cực đao môn này đao pháp. Xa so với thanh xương đao pháp tinh diệu lợi hại. Còn thừa lại 2 điểm nguyên lực. Đã không đủ để tăng lên cái gì. Lý Khâu tâm niệm vừa động. Đem nguyên lực bảng thu hồi. Hắn cúi đầu nhìn xem mình hai tay, bạch, khí huyết ngoại phóng, màu đỏ tươi huyết diễm từ hắn hai tay bay lên, theo gió phiêu diêu thiêu đốt. Khí huyết hóa diễm, chứng minh hắn đã có lợi dụng cung tên công kích từ xa quỷ quái thực lực. Chém giết đầu heo quái dị về sau, Lý Khâu bước lên trở về Phủ Châu đường, hắn đoán chừng chờ hắn trở lại Phủ Châu thời điểm. Hắn nhờ Âu Dương Hiên chế tạo chiến cung cũng đã rèn đúc tốt. Hơn 10 ngày về sau, Lý Khâu về đến Phủ Châu, Âu Dương Hiên phủ đệ bên trong. Âu Dương Hiên như lần trước xuất ra dạ đàm đao đồng dạng. Xuất ra một cái hộp dài, khác biệt chính là lần này hộp, xa so với lần trước giả dạ đàm đao hộp, càng lớn hơn rất nhiều. Vất vả Âu Dương đại sư. Lý Khâu thần sắc mừng rỡ, đứng dậy đón lấy nói, Âu Dương Hiên khẽ cười nói, lần này vì ngươi chế tạo chuôi này bảo cung, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng lại muốn so lần trước rèn đúc dạ đàm đao, muốn đơn giản dùng ít sức hơn nhiều, lần này Âu Dương Hiên không có giống lần trước đồng dạng. Khắp khuôn mặt là mỏi mệt thần sắc, hai mắt cũng tơ máu dày đặc. Trạng thái tinh thần phải tốt hơn nhiều. Nghe vậy, Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng áy náy tiếu dung. Rèn đúc một thanh tuyệt thế thần binh đối Âu Dương Hiên đến nói không coi là nhiều khó. Chỉ là hắn lần trước cho Âu Dương Hiên tăng thêm kỳ hạn. Nói với hắn tốt nhất tại kỳ hạn bên trong hoàn thành. Âu Dương Hiên ngày đêm đẩy nhanh tốc độ rèn đúc, mới mệt mỏi thành bộ dáng kia. Lần này một tháng kỳ hạn, thời gian dư giả cực kỳ, Âu Dương Hiên đương nhiên muốn so lần trước dùng ít sức rất nhiều. Âu Dương Hiên cười mở ra hộp dài, lộ ra bên trong cung tên, đến xem ta vì ngươi chế tạo bảo cung. Hộp dài bên trong, một thanh khom lưng toàn thân hiện ra màu xanh, dây cung là màu đen bảo cung, xuất hiện tại Lý Khâu trong mắt. Lý Khâu đem cung từ hộp dài bên trong xuất ra, đặt ở trong tay sưng sưng, cùng dạ đàm đao không sai biệt lắm nặng, đều là hơn 100 cân. Hắn nhìn xem trong tay bảo cung, phát hiện màu xanh cung trên thân còn có khắc tinh mỹ tường vân văn làm trang trí. Khẽ gật đầu, hắn đem tay dựng vào dây cung, vuốt nhẹ một chút, một cỗ kim loại xúc cảm. Một bên Âu Dương Hiên mở miệng nói, chuôi này cung khom lưng ta chỉ dùng 12 ngày liền chế tạo hoàn thành. Ngược lại là còn lại căn này dây cung, cùng ta ngay từ đầu dự tính đồng dạng, hao phí nhiều thời gian hơn. Người mang tới 2 thanh thần binh, chất liệu tuy tốt, nhưng cái kia một thanh chất liệu đều không thích hợp làm dây cung. Không phải quá giòn, chính là quá cứng, cuối cùng kinh lịch mười mấy lần thất bại, ta mới may mắn dùng ta chân tàng mấy loại kỳ kim dị sát. Trộn lẫn cùng một chỗ, rèn đúc ra căn này dây cung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN